Thói ở sạch cấm dục bác sĩ. Chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng hiên đen nhánh. Hai bóng dáng một cao một thấp chậm rãi đi trước. Bởi vì hàng hiên không thật rộng mở. Hai người là một trước một sau đi tới. Hiện tại đầu óc Tống Thừa Nhiên nóng lên. Hầu kết trên dưới hơi hơi động. Rõ ràng là cảm xúc khẩn trương tiết ra ngoài. Này cùng cảm giác lần trước hắn một mình lên cầu thang khác nhau. Lâm An hiện tại đi trước. Hắn chỉ cần ngẩng đầu là có thể thấy cô. Tư thái Tống Thừa Nhiên thong dong tự nhiên. Chỉ có hắn biết, hắn tới gần cô một bên thân thể đã cứng lại rồi. Ở chỗ tầm mắt Tống Thừa Nhiên nhìn không tới. Lâm An cũng cảm thấy chính mình mất tự nhiên. Cô cắn môi dưới, muốn cho chính mình chấn định một ít. Lại không ngờ cổ chợt đau. Là mũi, cô mặc nhiều. Cảm thấy nóng liền mở rộng chút cổ áo ngoài. Lộ ra cổ, không nghĩ có thể bị muỗi cắn. Lâm An sờ sờ chỗ đau. Trong lòng nghĩ sao ngày mùa đông còn có muỗi. Đến cửa nhà, Tống Thừa Nhiên như cũ không dám ngẩng đầu. Chỉ nghe thấy âm thanh sột sột soạt soạt. Lâm An liền mở cửa ra. Lâm An đổi giày. Âm thanh có chút co quắp nói một câu. Vào đi. Lâm An săn sóc đưa cho Tống Thừa Nhiên một đôi dép. Là của đàn ông, lông mi hắn hơi hơi rung động. Tiếp theo dường như không có việc gì thay giày. Tống Thừa Nhiên không có lại hướng chỗ sâu trong suy nghĩ. Nhưng tiếp theo hắn lại thấy được rất nhiều giày đàn ông ở tủ giày. Đồng tử đột nhiên chấn động một chút. Tay bên cạnh người đột nhiên buộc chặt. Hắn nhớ tới đêm mưa kia. Người đàn ông cùng Lâm An đi ra ngoài. Chỉ sợ hắn ở chỗ này sẽ xuất hiện cục diện xấu hổ. Lần đầu tiên Tống Thừa Nhiên bắt đầu sinh ý lui, ngẩng đầu định cùng cô tạm biệt, rồi lại ở trong tầm mắt thấy được đèn sáng trong phòng tắm. Mơ hồ có bóng người tắm ở trong, yết hầu Tống Thừa Nhiên một trận chua xót. Ra quan hệ bọn họ đã tốt đến mức này, phía sau không có động tĩnh gì. Lâm An có chút nghi hoặc mà quay đầu, kết quả nhìn thấy Tống Thừa Nhiên âm u đứng ở cửa. Cô đứng cách một đoạn cũng có thể cảm nhận được hơi thở hắn khổ sở. Hắn làm sao vậy? Tống Thừa Nhiên nhìn cửa phòng tắm. Cảm xúc đã điều chỉnh tốt. Thanh tuyến như ngày thường chấn định đạm mạc. Trong phòng tắm là bạn trai em sao? Chính là hắn đi. Cho nên bảo an dưới lầu mới có thể nhận lầm hắn là bạn trai cô. Lúc này Lâm An mới ý thức được Tống Thừa Nhiên là hiểu lầm. Nhưng mà vì bảo tồn tự tôn. Cô cứng rắn mà đối thượng tầm mắt hắn. Nói, đúng vậy, tôi không phải không có anh thì không thể. Tống Thừa Nhiên trong nháy mắt khổ sở đã chết. Môi hơi hơi mở ra muốn nói cái gì. Cuối cùng lại không có mở miệng. Nhanh như vậy liền không cần hắn. Tìm niềm vui khác, Lâm An cúi đầu. Cô có thể mơ hồ cảm giác được Tống Thừa Nhiên có tình cảm với cô. Trong lòng cũng từng dao động. Chính là sự tình đã đi tới bước này. Cô cũng sẽ không lại tin tưởng hắn sau ly hôn mới phát hiện tình cảm của mình. Cô cảm thấy hắn chỉ là ngắn ngủi không quen. Không quen cô rời đi. Hai người không có nói chuyện. Trong không khí tràn ngập tĩnh mịch. Bỗng nhiên, tiếng mở khóa cửa đánh vỡ yên tĩnh. Triệu Mỹ Lệ bao khăn tắm từ trong phòng tắm đi ra. Lại khiếp sợ khi nhìn tới người đàn ông đứng ở cửa. Cô nhớ là đêm nay Tiểu Bạch tăng ca. Kia người đàn ông này sao lại đột nhiên xông vào nhà cô? Bởi vì ở cửa không có bật đèn. Triệu Mỹ Lệ không nhận ra Tống Thừa Nhiên. Cô sợ tới mức lập tức cầm chai lọ vại bình đi qua. Một bên còn mắng. Khẳng định là mơ ước sắc đẹp của chị đây. Ta đánh chết ngươi cái tên sắc lang này. Lâm An nghẹn họng chân chối nhìn. Mắt thấy đồ vật ném lại đây. Cô còn không có phản ứng lại giải thích. Chính mình liền theo bản năng mà túm Tống Thừa Nhiên tiến vào trong phòng mình. Triệu Mỹ Lệ thấy được Lâm An. Trên mặt không khỏi vừa kéo. Người đàn ông cô vừa rồi kéo đi còn không phải là Tống Thừa Nhiên sao? Bọn họ làm hòa khi nào rồi? Triệu Mỹ Lệ trải qua lời khuyên của Tiểu Bạch rốt cuộc buông xuống thành kiến đối với Tống Thừa Nhiên. Cô biết Lâm An còn yêu hắn. Triệu Mỹ Lệ cũng mặc kệ. Cô chỉ hy vọng Lâm An sống vui vẻ. Hà tất đâu, hai người làm hòa sớm một chút không phải xong việc sao? Cửa bị đóng lại, tiếng vang đồ vật hỗn loạn bị cách trở ở ngoài cửa. Lâm An chạy trốn nhanh, lúc này dựa vào cửa thô thô mà thở dốc, cũng không biết Triệu Mỹ Lệ làm cái gì, ném Tống Thừa Nhiên còn chưa tính, chẳng lẽ không sợ làm thương mình sao? Tống Thừa Nhiên cảm thấy buồn cười, vừa rồi chỉ là một hồi hiểu lầm, tuy rằng chính mình trong nháy mắt thật sự tâm như đao cắt. Khi biết được chân tướng sự việc, tâm tình lại so với vừa rồi thư hoãn hơn nhiều. Lâm An cảm thấy Tống Thừa Nhiên cách mình có chút gần. Cúi đầu phát hiện chính mình còn bắt lấy tay hắn. Cô lập tức hoang mang rối loạn mà buông ra. Vì che giấu nội tâm kích động mà đi mở đèn. Ánh đèn tức khắc chiếu sáng toàn bộ phòng. Tống Thừa Nhiên còn không có tới kịp nhìn kỹ căn phòng, liền nghe thấy Lâm An nói. Văn kiện ly hôn đâu? Chúng ta nhanh ký tên đi. Tống Thừa Nhiên ngẩn ra, ánh mắt dừng lại ở trên người cô. Tôi không phải tới tìm em ký tên. Cổ Lâm An bị muỗi cắn, chỉ để lại một dấu màu đỏ nhợt nhạt. Cổ trắng nõn có một dấu như vậy mà đặc biệt thấy rõ. Tâm mắt Tống Thừa Nhiên nhìn qua, liền chú ý tới. Hắn hô hấp cứng lại. Là dấu hôn, hay là thứ khác? Ánh sáng quá mờ, hắn nhìn cũng không thật rõ ràng. Hắn lại nghĩ tới cửa có giày của đàn ông. Vô số suy đoán từ bốn phương tám hướng đánh tới. Hắn cảm thấy ngực nhất thời buồn đến khó thể hô hấp. Sắc mặt phút chốc âm trầm. Không kịp che giấu. Xúc động mà lửa giận tức khắc không biết từ đâu toát ra. Hỏa thiêu hỏa liệu làm hắn đau. Lâm An cũng đã nhận ra hắn nộ khí đằng đằng. Hắn đột nhiên đến gần. Cô bị cảm giác áp bức ập vào trước mặt, bước cho lui về phía sau một bước. Anh muốn làm gì? Tống Thừa Nhiên chế trụ eo cô. Hai tay gắt gao giam cầm hành động của cô. Dựa vào quá gần, thậm chí cảm giác chính mình có thể nghe được tiếng tim đập dọc theo da thịt xương cốt đối phương truyền lại đây. Một chút, tiết tấu nhanh trái tim cộng hưởng lên. Cúi đầu lại thấy cỗ mặt hồng. Kia quả thực giống một cây đao rán ở trong lòng hắn. Lúc này tàn khốc thọc trong lòng hắn. Huyết nhục mơ hồ đau lòng. Mấy ngày ẩn nhẫn cơ hồ lập tức đã bị bật lửa. Hắn rất nhớ cô. Nhớ đến muốn nổi điên. Lâm An rất là sợ hãi. Cô muốn chạy trốn. Tống Thừa Nhiên lại trực tiếp bế cô lên. Tìm được giường trong phòng. Lâm An chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Lại lần nữa hoàn hồn thì đã bị Tống Thừa Nhiên áp tới trên giường. Thân thể hắn ngăn chặn cô. Tay chân đều không thể động đậy. Lâm An ngẩng đầu. Đôi mắt run rẩy đối thượng hai mắt hắn. Kinh ngạc phát hiện hai mắt hắn đỏ lên. Trong mắt có tơ máu. Hoàn toàn là trong trạng thái giận dữ. Lâm An sốt ruột. Tức khắc muốn ngồi dậy. Tống Thừa Nhiên anh muốn làm gì? Không được sằng bậy. Tống Thừa Nhiên mê ly. Thở hổn hển, ngực nhanh chóng phập phồng, tùy ý mà kéo khẩu trang ra. Hắn đem tay đặt ở trên áo của cô, thừa dịp cô ngồi dậy đem áo khoác cởi ra. Cắn răng, trong âm thanh mang theo vô tận oán khí. Làm chuyện hai người đã làm. Cái gì? Lâm An nghe không hiểu lời hắn, nhưng cô biết Tống Thừa Nhiên muốn làm gì. Hắn sao lại đột nhiên làm ra hành vi này đó như vậy? Bọn họ rõ ràng đã ly hôn, vừa mở miệng, đã bị hắn nóng nảy hôn ngăn chặn, đầu lưỡi thô bạo xâm nhập, cho hả giận mà quấy loạn hôn môi, không ngừng liếm mút, hắn thậm chí đều trở ngại hô hấp người ở dưới thân. Lâm An liều mạng giãy giụa suy nghĩ đẩy hắn ra, Tống Thừa Nhiên không thể không dừng lại. Ngô, Lâm An vừa tức vừa cấp, anh tên hỗn đản này, mau buông tôi ra. Tống Thừa Nhiên chẳng những không nghe theo, ngược lại bàn tay to dùng sức kéo, đem quần áo cô từng cái kéo ra, rồi sau đó một tay cách nội y hung ác vuốt ve ngực mềm mại. Đơn giản xoa nhẹ vài cái liền trực tiếp đem nội y đẩy lên. Ngực nhũ trắng nõn lập tức co giãn nhảy ra, hô hấp của Tống Thừa Nhiên càng thêm thô nặng, hắn căn bản là không có sức nhẫn nại, nhéo bạch nhũ, đem tiểu thịt viên vòng ra. Cúi đầu ngậm lấy đầu V, đỏ bừng. Đầu lưỡi không ngừng liếm láp. Đem đầu V, mềm mại ngang ngược liếm cứng. Cô cảm giác được có cái gì đó cứng rắn chống đùi cô. Lâm An đã thực sợ hãi. Đáng sợ nhất chính là thân thể của cô lại bởi vì động tác của hắn mà mềm xuống. Hạ thân bị chống lại cũng dần dần tiết ra thủy. Chúng ta đã ly hôn. Lâm An trong âm thanh mang theo một ít thở dốc. Cô liều mạng kháng cự Tống Thừa Nhiên. Lại ngăn cản không được chân mình vì hắn mở ra một chút. Tôi cũng chưa đi làm thủ tục ly hôn. Tống Thừa Nhiên ngẩng đầu. Đôi mắt đen như mực. Khuôn mặt căn bản không tính là bình tĩnh. Ngữ khí lại vô cùng nghiêm túc. Chúng ta hiện tại vẫn là vợ chồng. Lâm An kinh ngạc. Tống Thừa Nhiên căn bản là không có tính ly hôn. Vẫn luôn lừa gạt cô sao? Thân thể của cô nhịn không được run rẩy. Tức giận bắt đầu nói không lựa lời. Vậy anh đây là cường bạo. Ngôn tình ngược. Tống Thừa Nhiên bởi vì từ ngữ này. Toàn bộ thân thể đều cứng đờ. Lửa giận vừa mới như là bị nước lạnh băng lung tung tưới diệt. Hắn đang làm gì? Mặt Tống Thừa Nhiên trắng bệch. Đầu óc bị bắt bình tĩnh lại. Tiếng thở dốc phá lệ hiển hách. Cái trán đều bị bức ra mồ hôi tinh mịn. Con người ảm đạm chiếu ngược bộ dáng hoảng sợ hỗn độn của cô. Cái loại đau bất lực xé rách lại tra tấn hắn. Cúi xuống thân mình. Dùng sức ôm Lâm An. Phiến lớn lên lông mi. Mắt đen thác loạn không chịu được. Thân thể vì liều mạng ẩn nhẫn mà run rẩy. Chính mình chẳng lẽ vẫn luôn bị cảm xúc nắm sao? Hắn biết mình thích cô. Nhưng lại luôn làm ra chuyện tổn thương cô. Hắn bất chi bất giác dùng sức ôm. Lâm An cảm thấy đau. Lại không có lên tiếng nữa. Tống Thừa Nhiên rất khổ sở. Khổ sở đến tay đem eo cô véo đỏ cũng không biết. Cuối cùng, hắn vẫn là đi rồi. Sự tình phía sau cũng không có tiếp theo làm. Hắn đi đến trước, đem quần áo cô từng cái mặc vào. Dùng lòng bàn tay lau dấu vết hôn môi cô. Lâm An trên giường hơi giật mình nằm thật lâu. Đối với cửa đã đóng lại. Cực nhẹ mà thở dài. Cô tưởng, tội gì đâu. Lâm An thành công xin nghỉ mấy ngày. Vừa lúc bệnh viện tổ chức liên hoan. Năm trước liên hoan. Ăn uống linh đình thật náo nhiệt. Tống Thừa Nhiên cũng đi. Lâm An chú ý tới quản lý bệnh viện mời Tống Thừa Nhiên ngồi vào vị trí trung tâm bàn tiệc. Nhưng hắn khách khí mà uyển chuyển từ chối. Chỉ ngồi ở một góc. Hắn cùng cách người bên cạnh có chút xa. Hiển nhiên là thói ở sạch lại nổi lên. Kia hắn còn đi liên hoan làm gì? Lâm An ngó hắn một cái. Liền không hề phản ứng hắn. Cùng Từ Lệ Lệ bên cạnh với mấy người nữa bắt đầu ăn. Tống Thừa Nhiên uống chút rượu. Tửu lượng của hắn không tốt. Một ly xuống bụng liền choáng váng. Tầm mắt lại thường thường mà đặt ở trên người cô. Nói chuyện phiếm. Từ Lệ Lệ liền đem đề tài dẫn tới trên người Lâm An. Giọng cũng lớn. Lâm An, chừng nào cô mới mang đàn ông tới? Tuần trước tôi tìm được một người. Lâm An cười mỉa. Gắp đồ ăn qua hy vọng có thể lấp kín miệng cô. Tống Thừa Nhiên gần đó trong lòng nghĩ. Tôi đang ở chỗ này. Liên hoan đến 9 giờ liền kết thúc. Mọi người đều về nhà. Lâm An đang lo lắng muốn ngồi xe bus không. Bỗng nhiên cảm giác cả người mất tự nhiên. Quay đầu lại liền thấy một người đàn ông đứng ở bên cạnh cửa quán cà phê nhìn cô không chớp mắt. Người đàn ông mặc tây trang. Dáng người dài. Khuôn mặt quý khí. Tóc có chút dài, mơ hồ là công tử phú quý. Lâm An cảm thấy chính mình cùng hắn tám gậy tre cũng đánh không. Nghĩ hẳn chỉ là trùng hợp nhìn nhau. Liền tính đem tầm mắt rời đi. Không nghĩ tới người kia nhu hòa mà cười cười với cô. Hi, quả quýt nhỏ. Lâm An như lọt vào trong sương mù. Lẳng lặng mà đứng ở nơi đó. Nao nao nhìn hắn. Hắn nói cái gì quả quýt? Người kia thực nhanh tự giới thiệu. Tôi là Tô Hành Lang, là một bác sĩ tâm lý. Có thời gian cùng tôi nói chuyện chút không? Tô Hành Lang chỉ quán cà phê phía sau. Lâm An lắc đầu không muốn đi. Buổi tối cô không muốn cùng người đàn ông xa lạ nói chuyện phiếm. Tô Hành Lang cười đến ý vị thật sâu. Cô không muốn biết chuyện về Tống Thừa Nhiên sao? Lâm An run sợ quay đầu lại. Kỳ thật đối với cô. Chuyện của Tống Thừa Nhiên đã dâu ria, nhưng ma xui quỷ khiến, cô vẫn ở lại. Tô Hành Lang híp mắt, hiển nhiên là dự đoán được Lâm An sẽ nghe hắn. Thân là bác sĩ tâm lý, cần thiết bảo hộ riêng tư của người bệnh, nhưng là bạn bè, Nếu hắn không giúp một tay, Tống Thừa Nhiên sẽ không theo đuổi được cô vợ nhỏ. Tô Hành Lang nói rất nhiều. Đem chuyện từ khi nào hắn biết Tống Thừa Nhiên bắt đầu nói. Thuận tiện còn ám chỉ cô. Tống Thừa Nhiên rất để ý cô. Thường xuyên bởi vì cô một câu một sự kiện mà suy nghĩ thật lâu. Tống Thừa Nhiên cũng không phải bởi vì thân thể cô mới thích cô. Hắn thích toàn bộ. Lâm An vì hắn sửng sốt. Cô đối với chứng cơ khát da thịt biết một ít. Tinh tế hồi tưởng mới hiểu được Tống Thừa Nhiên vì một bên khát vọng tiếp xúc cô. Một bên lại đang liều mạng mâu thuẫn. Nói chuyện xong, Tô Hành Lang muốn đưa cô về nhà. Lâm An nói có thể tự trở về. Gió lạnh từ từ thổi tới trên mặt. Thế nhưng quét sinh đau. Lâm An ôm chặt quần áo. Đi về nhà, cô nghe xong chuyện kia. Trừ bỏ cảm xúc ngay từ đầu phập phồng khá lớn ở ngoài. Liền không hề động dung. Tống Thừa Nhiên đại khái là thích cô. Nhưng hắn không có làm ra bất cứ hành động thực tế nào để chứng minh. Cô cũng yêu hắn. Chỉ là từ mãnh liệt trở nên lặng yên không một tiếng động. Mà nay, cô không thể tưởng được còn có cái gì có thể chống đỡ chính mình tiếp tục đi để ý hắn. Bọn họ đã kết thúc. Sẽ không vì cái gì thay đổi. Hắn hẳn là thực nhanh có thể từ chuyện này ảnh hưởng đi ra. Ít nhất nhanh hơn so với cô. Điện thoại vang lên. Trong tin nhắn nhóm nhảy ra vô số tin. Phần lớn là nói đã về đến nhà. Còn có ảnh chụp của mấy đồng sự tiếp tục đi KTV ca hát. Đầu óc Lâm An có chút loạn. Cũng không có tâm tư xem tin nhắn. Ngón tay nghịch loạn. Không biết sao lại chạm tới khung thoại của Tống Thừa Nhiên. Lại nói tiếp cũng không kỳ quái. Tài khoản của Tống Thừa Nhiên ở trên đầu danh sách. Cô không cẩn thận ấn vào về tình cảm có thể tha thứ. Cô nghĩ là lúc hủy bỏ đứng đầu. Kết quả thấy được khung thoại phía trên xuất hiện một hàng tự. Đối phương đang nhắn. Lâm An không khỏi líu lưỡi. Kinh ngạc lớn hơn cùng vui sướng. Cô yên lặng nhìn màn hình. Nghĩ Tống Thừa Nhiên sẽ gửi gì. Chính là đợi đã lâu. Màn hình tối sầm đã bị cô thắp sáng. Bên kia vẫn là tin cũng không có. Cô đơn giản ném điện thoại vào trong túi. Không bao giờ nhìn. Ngày hôm qua, Tống Thừa Nhiên cùng Tô Hành Lang nói chuyện thật lâu. Chủ yếu là để biết vấn đề của mình là ở đâu. Lúc gần đi, Tô Hành Lang vẫn luôn cổ vũ hắn cố lên. Tống Thừa Nhiên chưa từng theo đuổi cô gái nào. Cũng không biết làm thế nào cho tốt. Tô Hành Lang dạy hắn chiêu thứ nhất chính là phải thường xuyên liên lạc. Phải cho đối phương quen việc hắn tồn tại. Tống Thừa Nhiên liền nhớ tới cái ứng dụng mạng xã hội. Hắn nhắn rồi lại xóa bỏ. Tới lui lui mấy chục lần. Mỗi chữ đều cân nhắc. Nhưng kết quả trước sau không hài lòng. Ngày mai muốn ăn một bữa cơm không? Giống như quá bình thường. Có rảnh không? Chúng ta gặp nhau đi. Cái này lại quá chính thức. Tôi rất nhớ em. Thật buồn nôn. Hắn xác thật nói không được lời này. Tới khi đi ngủ. Hắn cũng không nghĩ ra lời muốn gửi đi. Tới gần Tết, một mình Lâm An đi thăm bà nội. Cô nói dối Tống Thừa Nhiên đang bận. Lý do thực ổn, cô chuẩn bị về quê cũng dùng cái này. Cô đã sớm mua vé xe về quê. Dẫn theo tính toán có muốn ở lại thành phố A hay là về nhà tìm một công việc khác. Mỗi ngày đều ở cùng một bệnh viện. Cùng hắn ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy. Xác thật không tốt, cô ngồi trên cao thiết. Mơ hồ tính toán đi ngủ, rốt cuộc nhận được tin nhắn của Tống Thừa Nhiên. Trên chỉ có mấy chữ, năm mới vui vẻ, trên mặt Lâm An không có biểu tình gì. Đại khái là chờ mong quá lớn, cho nên trong lòng có chút thất vọng. Cô trả lời lại, anh cũng vậy, cô ngả đầu liền ngủ, tỉnh lại liền phát hiện mình đã đến gần nhà. Về quê cảm xúc càng ngày càng tăng vọt, xuống xe, nhìn cảnh quen thuộc. Cô mới cảm thấy sức sống bừng bừng trở lại. Đây là ở nông thôn. Cũng không có nhiều xe taxi. Lâm An lôi kéo hành lý chuẩn bị đi trở về. Đi ngang qua siêu thị nhỏ. Cô lại đi mua một thùng đồ uống chuẩn bị uống trong bữa cơm tất niên. Còn đừng nói. Đồ uống này thật nặng. Cô dẫn theo lao lực. Đang muốn đi nhanh. Chợt nghe thấy phía sau có tiếng xe. Lâm An tưởng là người cũng về nhà ăn Tết. Cô liền đi tới sát đường bên cạnh, để xe đi trước, Ai biết cô nhường đường. Xe phía sau không đi qua. Cô vừa quay đầu lại. Liền nhìn thấy biển số xe quen thuộc. Lâm An có chút không rõ. Phục hồi tinh thần lại ở trong lòng xì một tiếng khinh miệt. Bắt lấy hành lý bước nhanh hơn về nhà. Giáng sinh vui vẻ nha mọi người. Ây ra, Noel buồn quá. Mình lại lên đây ắp chuyện để coi như là một món quà Noel nho nhỏ tặng mọi người nè. Comment for reading. Cách chương.